Chương 1496, tâm tiễn thần kỹ năng, ác quỷ chi chu. Khoảng cách tâm tiễn, rất gần. Tiễn thuật kỹ xảo mà nói, cái trên thế giới đã không ai siêu việt ngươi. Lưu Húc hài lòng nhìn Kỳ Kỳ Ô nói rằng. Tâm tiễn Kỳ Kỳ Ô nhẹ giọng nam nghi. Nàng nghi tơ y rô y cái kia thần bí lao thái bà nói, tâm, mới là cường đại nhất đích sự vật. Dùng tâm quan sát, dùng tâm bắn tên. Nhưng là thủy chung có một lờ tờ ma nở dê che lại, Kỳ Kỳ Ô không bắt được trọng điểm. Được rồi, Kỳ Kỳ Ô, không nên quá cấp bách, chuyện này không gấp được. Ngược lại ngươi bây giờ, đủ để ứng phó những thứ này yêu quái. Hôm nay chúng ta ăn cái gì đâu? Nướng cá mực vẫn là xào thịt heo rừng? Lưu Húc đang khi nói chuyện, đầu ngón tay một đám tiểu hỏa miêu nhúc nhích, dường như đã làm xong nướng chuẩn bị. Ta muốn ăn măng xào thịt. Kỳ Kỳ Âu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Húc liếc mắt, đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên thấp xuống. Khao y khao y, măng xào thịt liền măng xào thịt, ta không trải qua các loại, đầu năm nay măng không thế nào tốt tìm nhóm lửa, xào thịt. Từng đạo rõ ràng hương tràn ngập, trong rừng rậm thật lâu lay động. Lưu Húc động tác dường như tự nhiên mà thành, đơn giản mà cô đọng, từng cục tươi non thịt heo, ở trong nồi trên dưới cuộn cuộn, từ từ vang. Kỳ Kỳ Ổ cứ như vậy ngồi trên đồng cỏ, hai tay nâng hương má, như ngọc cổ tay trắng rõ ràng sáng động nhân, vũ động trắng loãng trường sam, có một cô yên tĩnh đẹp. Một đôi sáng ngời mắt nhìn Lưu Húc, xem lông mày của hắn, xem hắn con mắt. Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, liền nhìn như vậy Lưu Húc, dường như rất thỏa mãn bộ dạng. Từng đạo buộc phát nồng nặc hương vị, từ trong nồi bay ra. Lưu Húc tự nhiên mà thành xào rau trong động tác, dường như ẩn chứa vô số thiên địa chí lý, loang thoáng, Kỳ Kỳ Ổ cư nhiên thấy được mũi tên bóng dáng. Mặc kệ vật gì vậy, người đàn ông này đều sẽ. Mặc kệ có khó khăn gì, hắn cũng có giải quyết. Dường như, không gì làm không được. Dù sao, ở tiên hiệp thế giới, vài thập niên tu chân tuế nguyệt không phải uổng phí. Kỳ Kỳ Ổ sờ sờ động ở gò đồng đảo miệng tinh lượng tảng đá, một đạo đạo kỳ hay cảm giác tràn vào nội tâm được rồi. Đại công cáo thành. Lưu Húc điểm ngón tay một cái, hỏa diễm tát, hai mảnh bích lục hà diệp phiêu bay tới, Lưu Húc vung tay lên một cái, mỹ vị món ngon chia làm hai phần, rơi vào trong đó. Cho, Kỳ Kỳ Ô, đây là của ngươi này. Lưu Húc đưa tới nói. Cảm ơn. Kỳ Kỳ Ô nhẹ giọng nói. Được rồi. Thúc đẩy. Lưu Húc đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía xa xa nhìn lại. Kỳ Kỳ Ô cũng nghi ngờ theo Lưu Húc ánh mắt nhìn lại. Một gã võ sĩ ăn mặc người, cưới một kỳ quái mã, trên không trung chạy như bay đến. Võ sĩ mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, bên hông treo một thanh đại đao, nhìn một cái chính là quyền cao chức trọng tướng quân các loại. Bùi đất tung bay, dường như lo lắng đã quấy rầy cái gì, tên này võ sĩ ở cách xa 100 mét bên ngoài đã xuống ngựa, sau đó thật nhanh hướng phía Lưu Húc chạy tới. Miền Nam đại tướng ở Sụt Kèn Xỉn, gặp qua đại nhân phân phó tin tức, chúng ta đã có điểm đầu mối. Tên này võ tướng hưng phấn mà nói rằng, là vâng đúng một kiện kia sự tình, nói rõ ràng chút. Lưu Húc gắp một miếng thịt, một bên nhai vừa nói. Đại nhân để cho chúng ta dò xét tên là Ô Nỉ Gủ Mồ người nọ, đã tìm được trong không khí hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Nhàn nhạt hưng phấn, nhàn nhạt sát ý. Lưu Húc thỏa mãn mà liếc nhìn tên này tướng lĩnh, khen, không sai, rất tốt. Trở về nói cho các ngươi biết quốc chủ, có ta ở đây một ngày, cái này miền Nam quốc chủ, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tên này tướng lĩnh giống như chiếm được thần phù hộ vậy, mừng rỡ như điên, nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đi xuống đi ở Sụt Kèn Xỉn chợt một trận. Chớ có lên tiếng, vội vã dập đầu mấy cái, từ trong lòng móc ra một phong thư cho Lưu Húc, liền thật nhanh hướng xa xa chạy đi. Một gã đại tướng cư nhiên cung kính, giống như một hạ nhân vậy. Thanh âm xa dần, tên này tướng lĩnh biến mất ở hai người trong tầm mắt. Kỳ Kỳ Ổ, ta đi ra ngoài một chuyến. Có yêu quái nói, toàn diệt là được, trước khi trời tối ta còn chưa có trở lại lời nói, ngươi liền một người về trước thôn A. Lưu Húc xem xong rồi thư, ngón tay nhấc câu, một đạo ngọn lửa đưa nó cháy hết. Ừm, ta biết. Cẩn thận một chút. Kỳ Kỳ Ổ nhẹ nhàng mà nói rằng, không hỏi Lưu Húc như thế nào cùng miền Nam quốc vương dính líu quan hệ, cũng không có để ý Lưu Húc những thứ này việc tư. Kỳ Kỳ Ổ chỉ là trong lúc bất chợt phát hiện tâm tình uất ức rất nhiều. Lưu Húc không ở, dường như cũng không có cái gì khẩu vị ăn cái gì. Ha ha, Kỳ Kỳ Ổ, lần này ngươi có thể kiếm được phần của ta, ngươi cũng ăn chung a. Được rồi, ta đi lặc. Một đạo thanh phong vung lên, Lưu Húc thật nhanh phiêu thượng trên cao, cấp tốc hướng xa xa bay đi. Thật nhanh biến mất ở trong rừng núi. Dựa theo trong thơ theo như lời, Lưu Húc rất nhanh là đến Ô Nỉ Gù Mồ sở tại. Ô Nỉ Gù Mồ, nguyên tắc bên trong chính là bởi vì hắn tà niệm, đưa tới vô số yêu quái thôn phệ, cuối cùng tạo thành dung hợp tối cường bán yêu, Inuisa bên trong cuối cùng bột nạ ra. Bất quá, bây giờ Ô Nỉ Gù Mồ, vẫn như cũ một người bình thường cường đạo, ở trên núi làm cướp bóc chuyện xấu. Lưu Húc đứng lơ lửng trên không, đứng ở trên sơn có không. Ẩn núp trong rừng rậm. Một hỏa cường đạo đang thương lượng đi phụ cận người nhà giàu cướp đoạt. Lưu Húc tỉ mỉ nhìn lên, liền nhận ra trong đó Onigumo. Thật sâu điệu tàn niệm, quá rõ ràng, bằng vào Lưu Húc kinh nghiệm, liếc mắt một cái thấy ngay người này hiểm ác đáng sợ. Onigumo Lưu Húc thanh âm từ trên cao truyền xuống, nhàn nhạt phiêu đãng ở cả cánh rừng bên trong. Ai vậy? Người nào đang kêu ngươi? Onigumo đại gia phía dưới Onigumo sửng sốt, tả hữu chung quanh, có phát hiện không nhân hình bóng. Đại gia ngươi bây giờ có thể không tính là Lưu Húc tiếp tục nói. Onigumo lập tức luôn cuống. Bên người hơn 10 người cường đạo, cũng luôn cuống. Thanh âm này đến cùng là từ nơi nào truyền tới, căn bản không biết. Cái này cái thế giới nhưng là tồn tại quỷ quái các lộ ủy chữa các thứ, nếu là một không phải cẩn thận bị nhìn chằm chằm, vậy coi như thảm. Ai vậy có loại đứng ra nói đi ra a ổn ý gù mồ hốt hoảng quát. Đúng à, chớ núp lấy mấy anh em nhưng là đã giết người lại là một gã cường đại đến rất chảnh bộ dạng, cầm trôi đại đao. Đi ra đừng giết ta à, ta không có làm chuyện xấu a.